phá đảo thương khung, phế vật nghịch chuyển. Chương 77, biến dị hôi thi thụ 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phập, kiếm phượng theo thần thức vung ra, nhanh chóng đâm vào thân hôi thi thụ. Từ thân hôi thi thụ tràn ra một dòng chất lỏng nhầy nhụa có màu đỏ nâu, dính ở phía trên thân phượng kiếm không ít. Đông Phương Thiên Nguyệt thấy thế liền nhíu mày, kiếm phượng theo nàng thần thức điều khiển quay lại tay nàng, trên thân lóe lên ngọn lửa, đốt sạch thứ chất nhầy nâu đỏ bám bên trên kia. Nàng hơi nghiêng người, nhìn hôi thi thụ nghi ngờ, nó như thế nào sẽ di chuyển? Di chuyển lại còn tấn công nàng, thế giới này đúng là thứ gì cũng có thể tiềm tàng nguy hiểm a, tỷ tỷ, nó hình như là biến dị một dạng thực vật. Lúc này, Tiểu Hỏa cũng là lên tiếng, trong giọng nói có nghi ngờ, nhưng nhiều hơn là phần chắc chắn. Biến dị, không nghĩ đến sẽ là gặp phải biến dị hôi thi thụ Nga. Bấy giờ, từ nhị hôi thi thụ, một khe rãnh tách ra, từ bên trong lộ ra một thân hình nho nhỏ, tựa như một tiểu hoa nhi. Một, màu da là huyết sắc một màu. Giọng nói nó the thé, nam tử không ra nam tử, nữ nhi cũng là không ra nữ nhi, có phần khó nghe. Biết đến ta, nhưng là không đơn giản nhân. Đôi con người nó sâu thẳm màu huyết, nhìn chăm chăm vào nàng đầy quỷ dị, không rõ đang nghĩ gì. Đông Phương Thiên Nguyệt cũng đáp lại ánh mắt nó, vẫn là bộ dáng băng lãnh không quan tâm. Hai đôi mắt giao nhau như lóe lên tia lửa, rõ ràng vừa gặp lần đầu, thế nhưng trong lòng lại có địch ý không rõ từ đâu mà có. Cuộc chiến cũng là nhanh chóng bắt đầu. Chỉ là không bao lâu, Đông Phương Thiên Nguyệt liền phát hiện, thiên lực nàng như là bị nó hấp thu vào, kích thước của nó cũng theo đó mà to lớn thêm, vốn dĩ đã cao xấp xỉ gấp 2 lần nàng, bây giờ lại càng cao lớn hơn. Cả Kim Hỏa Phượng Hoàng cả Tiểu Hỏa cũng là muốn như vô dụng với nó, bình thường phàm là mọi thứ kể cả đó là nước, Kim Hỏa Phượng Hoàng cũng là có thể thiêu đốt thành tro, nếu là nước khi chạm đến Kim Hỏa cũng là nhanh chóng bốc hơi không còn một giọt. Thế mà lại không thể đốt được hôi thi thụ biến dị này, cùng lắm cũng chỉ khiến nó bỏng ở bên ngoài mà thôi. Hôi thi thụ nhân kia liếc mắt nhìn Tiểu Hỏa đầy khinh thường, môi khẽ mấp máy. Đúng là đồ phế vật, sau lại là lạnh mắt nhìn Tiểu Hỏa. Chỉ là một linh thú nhị giai, cũng dám ở trước mặt ta càn giỡn, đúng là không thiết sống nữa rồi. Trong Đông Phương Thiên Nguyệt con ngươi lam sắc ngày một sâu, tựa như một vực thẳm không thấy đáy, lượn lờ một lớp xương lộ băng lãnh cực hạn. Xem ra không thể dùng phương thức chiến đấu thông thường được rồi. Hấp thu thiên lực của ta sao? Nếu ngươi muốn, ta liền cho ngươi hấp thu cho đủ. Trong đôi mắt Đông Phương Thiên Nguyệt lóe lên tia thâm sâu, lại làm như không phát hiện ra cái gì. Tiếp tục ngưng tụ một thiên lực chi cầu, chuẩn bị tấn công hôi thi thụ. Từ ống tay áo nàng xuất hiện một cái lọ nhỏ, trong thiên lực chi cầu quang sắc bí mật mang theo một lượng bột phấn trắng từ trong lọ, hòa vào nhau. Đoạn tâm tán, vô vị vô hương, lại cùng một màu trắng với nàng hỗn độn thiên lực, tự nhiên hôi thi thụ không có phát hiện ra. Đoạn tâm tán là một trong những loại độc có độc tính mạnh nhất nàng từng điều chế, có tác dụng cả trên người và ma thú, một khi chúng phải liền tựa như tim bị xá rách thành từng mảnh. Mạch máu chạy ngược rồi nổ tung mà chết. Bất quá cũng không phải đơn giản như vậy, nó không chỉ tác dụng ở thân xác, mà còn khiến cho tâm thần như bị dao cắt ra thành đoạn, từng đoạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoại trừ nàng không còn ai có thể giải, về mặt y độc này, nàng vẫn là rất tự tin. Chỉ là, không biết tác dụng trên thực vật biến dị thì sẽ là cái dạng gì độc tính. Thú vị a, tự dưng có một hôi thi thụ cho nàng thử độc, quả nhiên là may mắn. Chú thích, 1, tiểu hoa nhi, đại loại là trẻ em, cụ thể ở đây là trẻ em mới sinh á mọi người. Một ngày may mắn nhá mọi người, mà theo cái tốc độ này, chắc tuần sau lại đạt mốc bão chương nữa rồi, hiện tại đã bắt đầu ôn thi học kỳ y, tuần sau có đạt mốc hay không mình vẫn sẽ bão trước, để đến lúc bắt đầu thi thì bão không được. Theo quyết định thì, thứ 3 tuần sau bão chương nha mọi người. Vốn định là thứ 2, mà chợt nhớ ra thứ 2 mình học 2 buổi, bão không được. Thôi bye mọi người, 1,081,901,065. 3 phim, campaign, 3DS 64,474,495. SS, IT, Web, Royal Oak, 26 Source, 3D Website, 26 Medium, 3D Seller, 26 Content, 3D Blue It, cách chương.